Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 154, Thu Thủy. Mưa to ào ào ào phía dưới. Mùa hạ ngày mưa người ngủ đến nhất là trầm ổn. Địa do thị tộc trưởng tại cuồng tiếu tụ hội sau đó. Về tới phòng mình bên trong. Mà ở phòng mình cửa ra vào. Đột nhiên thấy được một cái hất lên rơm dạ áo choàng quái nhân đang đem chính mình then cửa nhổ. Địa do thị tộc trưởng sửng sốt một chút. Lập tức quá sợ hãi. Có kẻ trộm. Nơi nào đến quái. Chấm ngoặc kép. Nhưng câu nói này còn không có kêu đi ra. Địa do thị tộc trưởng đột nhiên cảm giác trước mắt mình tối đen. Đông một tiếng. Tiếp đó chỉ cảm thấy mình cái mũi thật giống chảy máu. Theo sát lấy liền cái gì cũng không biết. Thẳng đến hơn nửa ngày sau đó. Nằm tại mưa trong đất tộc trưởng mới bị bọn hắn tộc nhân phát hiện. Mà lúc này đây. Gặp tặc rồi. Địa do thị vu sư một ánh mắt đen xanh đen phủ. Khí toàn thân phát run. Các ngươi đám này phế vật. Đêm qua bị người đánh đều không biết. Ta búa mới thế nào mất rồi. Ta binh khí đâu. Ta cái kia thêm 15 truyền thuyết cấp thần khí đâu. Vài cái bộ tộc cao tầng mỗi cái trên mặt người đều bị thương. Mà còn rất là không nghĩ ra. Vu, người đừng kích động. Chúng ta đoán sơ qua. Bộ tộc là vào một cái kẻ trộm. Mà lại cái này kẻ trộm rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Địa do thị vu sư bỗng nhiên đem chính mình lão lưỡi búa rút ra. Kích động tay đều đang run. Mắt thấy liền phải hướng về phía cái này cao tầng trên mặt vỗ tới. Vu, bớt giận, bớt giận. Chấm ngoặc kép. Vu, được rồi, chấm ngoặc kép. Vài cái địa do thị tộc nhân lập tức ngăn lại hắn. Sợ cái kia khẽ run rẩy. Một cái phi phủ chi ngôn liền bổ đi ra ngoài. Đang quyết định trinh phạt Xích Phương thị trước đó. Lại có một cái lợi hại như thế kẻ trộm đi ngang qua chính mình bộ tộc. Địa do thị vu thật sự là biểu thị muốn điên rồi. Đây chính là chế tạo rất lâu mới làm ra thần binh a. Cứ như vậy mất rồi. Có thích khách, Nam Khâu, Xích Phương thị, Vân Tài chính đối đại nghệ theo trở về chuôi này kim sắc thần khí ngẩn người. Đại nghệ thật giống mỗi lần đi cái khác địa phương điều tra. Đều có thể thuận tay mang một ít cái gì trở về. Lần trước đi Mâu Hồng thị, trực tiếp liền đem đối phương thần cho trộm trở về. Lần này đi địa do thị ngược lại là không có trộm thần. Bất quá mang chút ít rất tốt đồ vật. Chói mắt nhất chính là chuôi này búa. Ta cầm cũng không tiện tay a. Chấm ngoặc kép, cái này búa thật sự là quá lớn. Chính Vân Tái là búa ngắn. Hoặc là nói Việt càng chuẩn xác một chút. Mâu Hồng thị ngược lại là dùng là búa lớn, mà địa do thị chuôi này, có sao nói vậy, cái này thuần túy là vì khoe khoang a. Ngươi cho rằng đặt cái này chơi game đâu, lưỡi búa so với người đều lớn, hắn nói cái gì, dựa vào bản thân trong tay một cái hoàng kim khai sơn phủ, định dạy cái gì Xích Phương, Tuân Sơn chi lưu có đến mà không có về, chấm ngoặc kép, Vân Tái nghe nói như thế kém chút cười sặc sụa. Thượng cổ Trần Thiệp sau đó là thượng cổ Mã Siêu. Hiện tại liền thượng cổ Hình Đường Vinh đều tới. Cái này vạn nhất là thật đánh nhau. Đánh lấy. Cũng là thật sợ đối diện đến một câu nói ra tên ta. Sợ ngươi giật mình. Cái này sự tình ngược lại là tương đối nghiêm túc. Thiên Bích Sơn bên kia sức lao động tương đối nhiều a. Mấy vạn người là có. Đề nghị hòa công ha. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ nói một lần chính mình ý tưởng, mà còn đặc địa biểu thị, nhiều người phức tạp, ta không hiếu động tay giết bọn hắn đầu lĩnh, tìm không thấy cơ hội, cho nên chỉ có thể trộm ít đồ trở về. Chấm ngoặc kép, Vân Mông liền cùng gặp quỷ một dạng nhìn xem chính mình cái này mở mắt nói lời bịa đặt lão sư. Nhưng đại nghệ biểu thị, tất cả những thứ này cũng là vì khảo nghiệm Vân Tái. Còn như chiến tranh cái gì? Để cho hắn yên tâm, đi theo chính mình tăng một chút kiến thức là được, đây coi như là cái gì đại chiến, 2 vạn người thôn trấn cấp ẩu đả mà thôi, chính mình che đậy được, đương nhiên những lời này đều là trong âm thầm nói, nhưng Vân Mông vẫn là cảm giác rất khẩn trương, dù sao bọn hắn là tham dự qua cùng Long Địch Thị đại chiến, Xích Phương thị các thiếu niên Niên Kỷ tuy nhỏ, nhưng lúc đó đều có trên chiến trường xuất lực. Long Địch thị hung ác, Địa Do thị chẳng lẽ liền không hung ác sao? Có thể nói, Vân Mông đã đem chuẩn bị xâm lấn quê hương của bọn họ Địa Do thị trở thành cái thứ hai Long Địch thị. Ta cảm thấy đây không phải trò đùa. Rời đi Vân Tái Vu sư phòng nhỏ sau đó, Vân Mông đi theo Đại Nghệ phía sau. Đột nhiên thật sự nói câu nói này. Đại Nghệ dừng bước. Ta biết ngài là Trung Nguyên đại anh hùng. Ngài cũng căn bản chướng mắt Địa Do thị loại này ra hỏa. Nhưng chúng ta lại không đồng dạng. Long Địch thị hủy diệt của chúng ta gia viên. Chúng ta bị ép rời đi cố thổ. Lại tới đây. Hiện tại Địa Do thị liền muốn cầm đi chúng ta hết thảy. Chúng ta làm sao có thể đem loại này sự tình xem như vui đùa đến xem đâu. Vân Mông là rất chân thành nói những lời này. Đại Nghệ xoay người lại, hướng về phía thiếu niên này nhẹ gật đầu. Người nói rất đúng, vì bảo hộ gia viên mà chiến đấu người là cố gắng nhất cùng nhất dũng võ. Nhưng ngươi có một chút sai. Đại Nghệ cải chính, Địa Do thị nhân khẩu khoảng chừng 18,000. Các ngươi Xích Phương thị bất quá chỉ có 1,000 người mà thôi. Giả thiết không có Triệt Hà sự tình, không có Tuân Sơn che chở, không có chúng ta đến. Đối mặt Địa Do thị chiến đấu, là vẻn vẹn dựa vào tử chiến cùng dũng võ liền có thể đánh thắng sao? Vân Mông mím môi, không biết nên nói thế nào. Đại Nghệ sờ sờ đầu hắn. Đứa nhỏ ngốc, có đôi khi, phải hoạt động đầu óc, làm bừa đánh không thắng. Liền phải trí lấy, ta dẫn ngươi đi dò đường. Ta không quan tâm những cái kia chạm canh gác người. Nhưng ta một mực tại chú ý ngươi đề nghị. Nếu như là chính ngươi đi, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Là dùng cung tên bắn chết mấy cái kia thủ lĩnh sao? Nếu như thất thủ, sẽ như thế nào đâu? Vân Mông a, nhớ cho kỹ, trong lúc chiến đấu sau đó, nhất là chạm canh gác người, nhất định là đem chết cũng xếp vào trong kế hoạch. Nhưng ta muốn nói là, chạm canh gác người nhất định phải sống sót, bởi vì tin tức là rất trọng yếu đồ vật. Ta tin tưởng tái, hắn nhất định có thể có chính xác biện pháp ứng đối. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Cái này sự tình, ta cảm thấy cũng không vượt quá tại tái đoán trước. Sơn Bá Chi Dã phụ cận, là Nam Khâu cùng Địa Do thị ở giữa giao giới khu vực. Trong lúc này có rất nhiều rừng cây cùng trống trải đất hoang nhỏ. Gò đất nhỏ, cùng với đỉnh núi nhỏ. Chấm ngoặc kép. Vân Tái tại ngày thứ hai liền đi tới Sơn Bá Chi Dã, cưỡi thạch nghiêu, ở phụ cận đây khảo sát thức dậy hình tới, lấy yếu thắng mạnh cần thiết nhân tố, chính là địa hình, cùng với chỗ dựa tự nhiên năng lực, trong đó hữu hiệu nhất, không ai qua được thủy công cùng hòa công. Vân Tái đứng tại một khối tảng đá lớn bên trên, nhón chân lên, nỗ lực hướng càng sâu nam phương nhìn ra xa, hòa công mà nói. Nếu có mỡ rất tốt, không có mà nói, đem đối phương vây quanh lại đốt cũng được. Thế nhưng liền sợ Nam Phương đột nhiên hạ mưa. Mặc dù nói nhập thu sau đó, nước mưa ít dần, nhưng nơi này khí trời cơ hồ vô thường. Ai cũng không nói chắc được, nếu tới cái lửa đốt phía trên cốc ô long sự kiện. Đây không phải là hỏng rồi. Nhập thu sau đó, hơi nước ít dần, nhưng nơi này tới gần lĩnh Nam. Khí trời khác thường rất, Nam Phương nước, cùng Bắc Phương nước nhưng khác biệt, thu thủy thời gian đến, Bách Xuyên rót sông, kính lưu rộng lớn, hai sĩ chử sườn núi ở giữa không phân biệt châu ngựa. Vân Tái đi mảnh này địa phương, phát hiện bởi vì Nam Phương mưa to, dẫn đến mực nước tăng lên, nước, lửa, núi, trước thủy công, lại hòa công, đột nhiên ẩm ướt khí lưu, cấp tốc lên cao mực nước. Đồng thời nương theo nước thể biến thô tình huống, rất nhỏ tiếng oanh minh, hồng thủy. Vân Tái nhìn xem nơi phương xa mấy cái kia mang theo cùng một chỗ, cũng không cao, nhưng chiếm diện tích rất rộng, mà lại kéo dài uốn lượn, thổ nhưỡng ẩm ướt bao trùm thảm thực vật thấp bé quần sơn. Thế là nảy ra ý hay, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.